Toàn chức pháp sư dị bản, chương 169, cứu hắn, góc truyện audio.com. Côn Lôn chiến sự hiện tại vẫn là dấu nhẹm tốt hơn, Mạc Phàm cũng không có đi công bố cho quốc gia, quân đội hay bất cứ tổ chức nào. Hắn dĩ nhiên không phải xuất phát điểm vì trong lòng không tin tưởng bọn họ, đơn giản chỉ vẻn vẹn là cái mong muốn không phải đi gây chú ý, bước dây động rừng. Hơn nữa chính là gần nhất vài ngày thời gian dưỡng thương, tại trong khách sạn ăn ăn ngủ ngủ, rảnh thì ngoài mình minh tưởng tu luyện, chán thì cùng Giang Dục bi phiếm chuyện nhân sinh, khi thì truyền dạy cho Ơ Pây, Tiểu Mây một ít kỳ xảo ma pháp. Thỉnh thoáng ngó qua ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài, rõ ràng thấy từ sáng sớm đến tối khuya đều có người tại dãy phố bôn ba truyền lời buồn bã tiêu cực. Trong lòng hắn cũng biết Cố Đô vừa mới đã trải qua một lần biến động, thêm vào ít chuyện quá khứ, rất nhiều người làm gì đó đều muốn xin chỉ thị cao tầng ma pháp hiệp hội. Gần đây quân đội xuất hiện đại quy mô điều động khắp mọi tuyến nội thành trọng điểm trên cả nước, bọn hắn phảng phất tại chờ đợi một cái tín hiệu này chính là từ thẩm phán hội thu hoạch cấp báo, dĩ nhiên liên quan đến hải yêu, vong linh vẫn trọng yếu hơn nhiều. Ít có ai biết được mối đe dọa đáng sợ nhất vẫn còn chưa giáng xuống đầu bọn họ. Tại sao nhân loại phải mãi mãi bị chèn ép đến vậy, vì cái gì cân bằng hai chữ đó cảm thấy luôn gượng ép không chính xác đến vậy. Bắc Thành, Cố Đô, Bắc Cương, cho đến Ma Đô Mạc Phàm quá mệt mỏi rồi, hắn giờ phút này cũng không phải là hào sảng một cái chấp niệm tự cao tự đại. Trong lòng hắn cố hết sức thế là đủ, tại hắn tấn công chính là muốn tấn công, muốn cho Vĩ Linh Hoàng ngồi trên cao cao kia biết được nhân loại từ nay sẽ không chơi theo luật của nàng nữa. Càng là muốn gửi đến bên kia lãnh nguyệt yêu mâu thần sắc bén nhất cái tâm niệm trả thù. Ai ý tưởng đẹp là vậy, bất quá Mạc Phàm lời cuối cùng nói ra, sau đó tự nhiên đều chìm vào thống khổ đến cùng cực. Các lại đã, người như thế này liền mạng nhỏ còn không giữ nổi chứ đừng nói muốn oanh tạc Côn Lôn yêu quốc. Vì vốn dĩ từ nãy giờ vẫn lưu ý Mạc Phàm trạng thái, nhưng là theo thời gian hắn phát hiện không ổn, cũng không chừng trừ mà đứng dậy tiến đến một bên cẩn thận xem xét tình hình. Bên ngoài chiếc áo phông đang mặc không có dấu hiệu bắt đầu bị thấm thấm vài chấm đen rất nhỏ, sau đó những dị điểm li ti, mờ nhạt này lại không ngừng rõ ràng hơn, không ngừng phô trương hơn, tạo thành một cái hắc động khuếch đại lên tới 15cm đường kính, ngược lại thôn phệ toàn bộ lớp vải trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm cúi đầu vừa nhìn, phát hiện này một cái lỗ hỏng to lớn ở bên mép bụng cửa quậy, bên trong đặc nhánh loại vật chất màu đen tựa hồ hạt nhân giãn tách liên tục chuyển động, truyền đến một loại mãnh liệt đau đớn, để hắn có cái cảm giác bản thân mình ruột gan đều đang bị nhai mòn. Khụ khụ, đến hạn tái phát thời kỳ thế nào sớm muộn đều không đến chậm một chút, liền loại địa phương bệnh nghiệp này đúng giờ còn hơn cả thiết bị điện tử. Mạc Phàm gương mặt nhạt nhòa, khổ sở cười không ra tiếng, miễn cưỡng nói. Người bị nội thương vẫn còn ra đây bàn đạo kế hoạch. Bi làm ra thanh âm nhắc nhở, cho dù là dưỡng thương, cũng cần ra ngoài đi vòng một chút hít thở mới mẻ không khí. Mạc Phàm duy trì hơi thở ổn định trả lời. Nếu rất nhiều chuyện đều là truyền lời xử lý im lìm trong phòng có thể, đi ra xem một chút. Góc truyện audio.com, phong cảnh hiển nhiên càng thêm phần thống khoái, thỏa thích. Nghe hắn lời lẽ, dưới mắt quan sát càng thấy loại vật chất tối hiếm có này, liền cảm nhận được sinh mệnh vị huynh đệ Á Châu giống như không còn bao nhiêu khả năng níu giữ, bi trước cũng không biết phải phản ứng thế nào cho hợp. Hắn miễn cưỡng thở dài một cái, khẽ nhấc cánh tay Mạc Phàm lên, nói rằng. Người tiến vào minh tu một chút đi, dáng thử nghiệm khả năng cầm cố chịu đựng ta dẫn ngươi về phòng. Loại này minh tu có hiệu quả sao? Mạc Phàm nương theo bi trợ lực mà đứng dậy, buộc miệng hỏi. Không, mình tu đơn giản là tiến vào tinh thần trạng thái, ở tâm cảnh này, cơ thể ngươi hầu như sẽ rất ít khai thác hoạt động năng lượng. Nói một cách khác chính là giống như ngủ say, hắc động đặc quánh kia trên người ngươi hoạt động dựa vào khái niệm phân tán nguyên tố, phân tán vật chất, nếu nói không có vô luận tế bào nào hoạt động mà nói, tạm thời nó sẽ chưa lây lan khắp cơ thể. Vì không có nhiều thời gian giải thích hắn chỉ dùng tối giản lời nói vừa đủ cho Mạc Phàm hiểu được. Dạng như băng táng cơ thể, Mạc Phàm yếu ớt hỏi lại. Không, đóng băng chỉ sinh ra từ băng nguyên tố. Băng nguyên tố, bất kể có biến dị thành bất cứ loại nào thì vẫn sẽ là khái niệm năng lượng. Mà năng lượng hay tế bào nào đó tồn tại liền sẽ thành con mồi vỗ béo cho loại vật chất kia thôi. Vì nói đến đây thì ngưng lại, vừa vặn trước mặt chính là phòng của Tiểu Mây, cũng không phải hướng về phòng ngủ Mạc Phàm. Nàng đang phục hồi lực lượng, ngươi gọi nàng có quá miễn cưỡng không? Mạc Phàm một mặt chán chường nói rằng. Bằng bạch tinh linh thì tính là cái gì, tinh linh so với nhân loại tuyệt đối không giống nhau. Bi tằng hứng nói, hắn dứt lời cũng đã tiện tay gõ cửa cộc cộc phòng Tiểu Mây. Cửa phòng ở đây nhìn khá cũ, đối với pháp sư dân dụng thông thường, e rằng một cái vặn đơn giản cũng có thể bẻ chốt cửa mà vào. Nhưng là Bi không có tự tiện lỗ mãng như vậy, cho dù tất cả mọi người đều là người quen, hắn vẫn là duy trì chính mình nên có khí tiết nho nhã, lặng chờ ở ngoài cửa chờ đợi lấy bên trong Tiểu Mây đáp lại. Bất quá con người sinh ra không phải ai cũng giống nhau, có kẻ này lễ độ tiết tháo tự nhiên cũng có kẻ kia lưu manh, vô lại. Mây Mây, hộ giá, giác tương đương, cửa phòng thế nào bị Mạc Phàm cái tiện nhân này quả nhiên gần chết đến nơi sẽ dám bẻ ngược khóa cửa phòng nữ nhân mà từ bên ngoài xông thẳng vào. Gấp gáp lắm, vội vã lắm, tự nhiên giờ phút này không gian trước mặt bọn họ càng thêm cái gì đó thanh tịnh nhưng hừng hực khí nóng. Ngay tại bên kia tầm mắt đối diện một cái gương lớn có làn khói mỏng như vừa bước ra từ bồn tắm nước nóng. Một thiếu nữ làn da mịn màng không tì vết, bờ lưng trắng toát thẳng tắp cùng với mái tóc màu hạt lê óng ánh, quanh người nàng lạ thường có những tia hạt lung linh chiếu rọi, nhưng không làm mờ nhạt đi đôi chân thon dài khoan thai, thậm chí càng nổi bật nhất cặp mông tròn lẳng. Ngày thường gặp Tiểu Mây cũng tính là nhiều, Mạc Phàm hôm nay cái thứ nhất mới thấy được Bạch Linh Linh khỏa thân bộ dáng, hắn xác thực loại cấp bậc huyền thoại này gây xúc cảm dục vọng còn muốn cao hơn nhân loại đi. Thứ gì, Mục Ninh Tuyết phù hộ, Mục Ninh Tuyết phù hộ, trong đầu Mạc Phàm liên tục vang lên những âm thanh yếu ớt không đáng kể. Tiểu Mây vẫn vừa tắm xong, nàng giống với tỷ tỷ mình Mục Ninh Tuyết, đặc biệt ưa thích sạch sẽ, đến phong cảnh đất. Góc truyện audio.com, trời dù thế nào xinh đẹp, vẫn là có chỗ tắm rửa, lâu một chút ngâm mình hiển nhiên là không thể tốt hơn. Trên tay còn cầm một chiếc khăn bông, lau lau mái tóc chính mình. Tại hạt lê đồng tử nhìn qua gương, từ gương bắt gặp ánh mắt của Mạc Phàm và Bi, ba mắt nhìn nhau, có là chớp chớp vài cái. A, Tiểu Mây bộ ngực phập phồng tức giận hét lên một tiếng to dài lắm, đồng thời nàng tư duy dưới tiện tay đem khăn tắm quấn ngang cơ thể mình. Bi, người thật không biết xấu hổ, giờ phút nào lại đi gõ cửa phòng Mây Mây. Mạc Phàm gương mặt không có một chút hồng hào nào vẫn dáng sức nói. Huynh đệ, nói ngươi một cái ta không thích phụ nữ có chăng quá muộn. Bi cười khổ ghé vào tai Mạc Phàm thủ thì, không biết vì lý do gì, Mạc Phàm nghe xong lời nói này lập tức có cảm giác thốn thốn, khóe miệng cong vành lên giật giật, tương tự từ sống lưng truyền xuống một loại âm hàn lạnh đến không chịu được. Chỉ là thời điểm đến, hắn hai chân bắt đầu không còn đứng vững được, là cảm giác không còn khả năng trụ vững, loạng choạng bùn rùn muốn té xuống. Cứu hắn, Bi nói lớn, cách chương.